Mật ngọt chính là em. Chương 47, mẹ đưa con đến đó làm ầm một bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này Lăng Dương Thần hiếm khi về nhà, Lăng phu nhân thường xuyên ở nhà bầu bạn với Tiểu Yến, có lúc hỏi cô con có hỏi sao thằng bé dạo gần đây lại bận rộn như vậy không? Tiểu Yến cũng không thể nói toẹt ra là mình không quan tâm, thế nhưng ký hợp đồng với công ty Lăng Dương Thần, Tiểu Yến cương nhiên biết đôi chút. Anh ấy dạo này đang bận thiết kế gì đó, hình như sắp có một buổi lễ thời trang. Lăng phu nhân nhớn mày. Tiểu Yến, sao con không đến giúp thằng bé một tay? Mẹ thấy mắt thẩm mỹ của con rất tốt. Chẳng phải sao, dạo gần đây nhờ có Tiểu Yến làm stylist cho mình mà bà mỗi khi ra đường đều cảm thấy tự tin hơn hẳn. Tiểu Yến ngẫm nghĩ, bây giờ ra đường rất nguy hiểm, chi bằng ở nhà tìm cách đối phó với Tiêu Chí Nguyên còn hơn. Với lại, anh ta không yêu cầu, cô cũng không có nghĩa vụ đó. Tiểu Yến tìm cách từ chối. Dạo này đi giày cao gót nhiều quá, chân con có chút đau. Lăng phu nhân cũng không làm khó Tiểu Yến, ban đêm anh ta không về, bà ấy còn rủ cô ngủ chung với mình. Tiểu Yến ân cần dạy Lăng phu nhân cách chăm sóc da mỗi tối, dù là phu nhân của Lăng gia thế nhưng bà ấy lại là người không biết săn sóc bản thân, vì thế mà trên da đã xuất hiện vết sạn. Chuyện đoản văn, những lúc như thế Tiểu Yến đã nghĩ nếu như cô có một gia đình hoàn chỉnh thuộc về riêng mình, được ba mẹ đứng ra bảo vệ giống như Tiêu Gia Nhi, được chăm sóc bọn họ tốt hơn rất nhiều so với việc liên tục trả thù chỉ để thỏa mãn cơn hận. Bình thường vào buổi sáng, Lăng phu nhân lại đích thân đi chợ, Tiểu Yến cũng không hiểu vì sao, được biết bà ấy cũng xuất thân trong một gia đình vô cùng quyền quý. Tiểu Yến thắc mắc hỏi Lâm quản gia, ông ấy nói. Lúc trước bà ấy chỉ thỉnh thoảng nấu ăn mà thôi, nhưng hình như là muốn đảm bảo chất lượng đồ ăn cho tiểu thư, vậy nên lần này về nước bà ấy hầu như đều đích thân đi chợ. Vừa nghe xong Tiêu Yến lại nhận được tin nhắn, không ngờ lại là từ Tiêu Chí Nguyên, không biết ông ta đã mò đâu ra được số của cô và nhắn qua với một giọng điệu vô cùng buồn nôn. Là ba đây, con có tiện không nếu chúng ta nói chuyện một chút? Tiểu Yến nghe nói sau khi Tiêu Gia Nhi bị đưa vào trại thì công ty của ông ta ngày càng sa sút, nhưng sa sút thì đã là gì, nó phải hoàn toàn sụp đổ, sau đó cô còn muốn cả nhà đó vất vơ vất vưởng ngoài đường rồi chết dưới hầm cầu nữa kìa. Cô bật cười nhắn qua cho Tiêu Chí Nguyên một tin, ồ không tiện chút nào, có ai đem mạng mình ra nộp cho người khác như thế, nhất là sau vụ việc lần đó, ông ta còn dám thuê du côn giết cô. Sau đó Tiểu Yến nhận thêm một tin từ Tiêu Chí Nguyên. Chuyện về gia đình của con, không muốn nghe sau này đừng trách ta tại sao lại không nói. Đi kèm với tin nhắn là một tin đính kèm địa chỉ, Tiểu Yến siết chặt điện thoại trong tay, nhất định là ông ta có ý đồ, nếu không sao tự nhiên lại muốn nói chuyện này cho cô, lại còn nói cái giọng buồn nôn đó nữa. Tiểu Yến đang băn khoăn chưa biết có nên đi hay không thì đột nhiên Lăng phu nhân hớt hải chạy từ bên ngoài trở về, Tiểu Yến chạy ra đỡ đồ dùm bà lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Lăng phu nhân cố gắng hít thở sau một hồi cũng có thể bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban nãy mẹ thấy thằng bé ăn mặc đẹp đẽ cùng lên xe với Vương Tử Vi. Tiểu Yến có chút giờ khóc giờ cười, bà ấy vẫn đang nghĩ giữa cô và anh ta là người yêu và đang ra sức bảo vệ cô, bảo vệ cái danh nghĩa này. Cô đưa điện thoại lên nhìn ngày tháng, cuối cùng vỗ lấy bả vai Lăng phu nhân trấn an. Không sao đâu mẹ, hôm nay anh ấy cùng với Vương Tử Vi tham dự sự kiện thôi, con là người mẫu nhỏ, đâu thể nào xuất hiện chung với anh ấy. Lăng phu nhân dí vào trán của Tiểu Yến, sao lại không, con bây giờ có danh phận là bạn trai thằng bé đó, Vương Tử Vi là cái gì chứ? Đúng là không biết xấu hổ, lên thay đồ đi, mẹ đưa con đến đó làm ầm một bữa. Tiểu Yến nhìn Lăng phu nhân có chút cảm động, bà ấy ở bên cạnh cô mới một thời gian ngắn đã nhiễm chút thói hư tật xấu của cô rồi, không chừng còn ở thêm thời gian nữa cô sẽ dạy hư bà ấy mất. Đợi xong chuyện Tiêu Chí Nguyên, cô sẽ cao chạy xa bay khỏi Trung Quốc trả lại cuộc sống bình ổn lại cho Lăng gia. Ồ, điều đó còn phải xảy ra khi cô có thể sống đến lúc đó. Lăng phu nhân không nghe kiên quyết kéo cô lên phòng mở tung tủ đồ ra, bình thường Tiểu Yến là stylist cho bà ấy, không ngờ cũng có ngày Lăng phu nhân lại làm điều này. Nhìn bà ấy hừng hực khí thế như vậy, Tiểu Yến cũng không nỡ ngắt ngang nó đi, dù sao cô cũng là kiểu người thích gây thị phi. Cách chương.